Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào những anh em thân thiết của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì trong ngày hôm trước ấy, mình đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam về thì nó cũng hơi khản tiếng, nên là một vài ngày đọc có thể nó sẽ không được trơn tru cho lắm, nó không được hay cho lắm, thì mong các bạn hết sức thông cảm. Thứ hai nữa là mình thông báo anh em là cái kênh donate của mình là thợ người ta nói là sửa rồi, sửa ngon rồi nha, nên là anh em thử test hộ mình xem là đã donate được chưa. Cái thứ ba nữa là cũng mong là anh em comment làm sao cố gắng nó có tính chất xây dựng một tí, đừng có comment theo kiểu là bài xích hoặc là khích bác người này chửi bới người kia, thì cũng không hay lắm đâu. Mình yêu quý kênh thì mình biết là mình comment, mình like, mình share, mình ủng hộ được rồi, cũng không nên gây gua cái kia cả, mình không thích những cái đấy. Mọi người sống mình cứ giống như kiểu Bạch Tiểu Thuần ấy. Cứ vui vẻ mà sống, gì mà phải nóng quá làm gì, chúng ta hết sức bình tĩnh. Thôi, chúng ta đi vào câu chuyện nhé. Nhất niệm vĩnh hằng, chương lai giả bất thiện. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã bị lão ba mắt trên ép phải tiến vào trong cung điện dưới lòng đất để tiến hành thí luyện trong mê cung. Mặc dù biết Mặc Tiểu Thuần là mục tiêu chặn giết hàng đầu của người thổ dân man hoang, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem hành trình của Bạch Tiểu Thuần ở trong cung điện dưới lòng đất như thế nào. Cùng lúc với Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trong mê cung thì tin đồn cũng từ miệng các hồn tu man hoang truyền ra ngoài. Hồn tu và thổ dân ở các khu vực chung quanh đều biết tin tức. Cái gì? Bạch Ma hiện thân? Trong một bộ lạc man hoang, đại tu trưởng thổ dân đang tu hành, nghe được đồng tộc báo lên liền ngẩng đầu. Bạch Ma nhất định phải chết, lão phu sẽ tự mình đi. Đại tu trưởng cắn răng một cái, sau đó rời khỏi bộ lạc. Cảnh tượng như vậy xảy ra rất nhiều bộ lạc, đồng thời các tán tu và hồn tu trong man hoang đều thông qua có con đường biết rõ chuyện này. Lúc này bọn họ hít thở dồn dập, sau đó rời đi. Bạch Ma, Hồng Trần Thánh Nữ trao giải thưởng cái mạng của hắn là nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn. Đây chính là ngũ hành đầy đủ, nếu ai có thể có thì liền thành công kết anh. Hắc hắc, ta vốn không có hứng thú với mê cung kia, dù sao muốn đạt được thiên nhân hồn phải có cơ duyên và tạo hóa ngập trời. Nhưng bây giờ lại có thêm một lựa chọn, có thể nói là trong mê cung này có tới hai phần bảo tàng. Đi, đi mê cung. Những hồn tu cùng thổ dân điên cuồng, ngay cả luyện hồn sư có địa vị tôn quý trong man hoang cũng hứng thú với ngũ hành thiên thú hồn. Lúc này biết tin Bạch Tiểu Thuần hiện thân, liền xúc động đi vào mê cung. Theo thời gian trôi qua, lúc này có rất nhiều thân ảnh từ các nơi trong man hoang bay tới cửa ra vào mê cung. Sau khi tới trước cửa chờ hoàng hôn hàng lâm, bọn họ không do dự tiến vào bên trong. Mục tiêu của bọn họ không phải là thông qua mê cung, thông qua thí luyện để tranh đoạt thân phận đệ nhất gì đó. Bọn họ không thể đạt được thiên nhân hồn bởi vì mọi người cho rằng độ khó quá lớn và nó hư vô mờ mịt, cho nên mục tiêu của bọn họ chính là đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Đánh chết Bạch Tiểu Thuần sẽ được ban thưởng thiên thú hồn nguyên vẹn. Hơn nữa, trong khá là nhiều người, bọn họ có mục đích đi vào mê cung tìm thiên nhân hồn, nhưng trên thực tế cũng muốn dùng thiên nhân hồn để đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn. Cho nên đối với bọn họ mà nói, đánh chết Bạch Tiểu Thuần mới là có lợi, cũng là con đường dễ dàng nhất. Kể từ đó, trong mê cung, giá trị của Bạch Tiểu Thuần không khác gì thiên nhân hồn. Thậm chí là có người có ảo giác, Bạch Tiểu Thuần mới là bảo tàng chính trong mê cung này. Tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần sẽ có tất cả. Kể từ đó, khi Bạch Tiểu Thuần bước vào mê cung, những hồn tu và thổ dân man hoang đều đặt mục tiêu tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần lên hàng đầu. Một hồi tìm kiếm bảo tàng trong táng cung đã biến thành tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, phong bạo cũng càn quét qua mê cung. Từ khi đạo thân ảnh tiến vào trong mê cung, sau một canh giờ lại có bóng dáng xuất hiện. Những nơi đi qua, bầu trời xuất hiện gợn sóng, các thổ dân và hồn tu gặp phải đều sợ hãi. Cút ngay! Thân ảnh kia hừ lạnh, sau đó quát bảo đám người khác cút xa. Thổ dân và hồn tu quanh cửa vào mê cung tản ra, không dám cản đường người này. Và lúc đến trước cửa mê cung, người này dừng lại một chút. Người tới là một thanh niên tướng mạo tuấn mỹ, quần áo đẹp đẽ quý giá, nhìn bộ dáng khác biệt với những hồn tu man hoang rất nhiều, dường như trên người còn mang theo khí tức cao quý. Mi tâm của hắn có gắn một đạo tinh ngân. Trong dấu vết này ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó, bên trong còn mang theo uy áp kỳ lạ khó hiểu. Nhất là sau lưng hắn đeo thêm một cây đại cung. Cung này có màu đen, trên đó có 9 đạo ngân vân. Những người chung quanh nhìn thấy liền phải tránh lui. Là luyện hồn sư của luyện hồn thế gia. Hồn tu chung quanh vô cùng kinh hãi, trong mắt mang theo thần thái tôn kính, thân thể những thổ dân này run rẩy, bọn họ nhanh chóng tiến lên bái kiến. Dù sao, luyện hồn sư có địa vị tối cao ở trong man hoang, mà những luyện hồn thế gia chính là tồn tại khó lường. Thậm chí một ít luyện hồn thế gia có nội tình cũng được vương hầu man hoang xem trọng. Muốn nhận ra điểm khác biệt giữa luyện hồn sư, tán tu và thế gia, ấn ký trên mi tâm chứng là chứng minh tốt nhất. Chỉ có luyện hồn sư đến từ luyện hồn thế gia mới có được thứ này. Mặc dù thanh niên trước mắt không phải là Nguyên Anh, hắn có tù vì kết đàn đại viên mãn, lại có thân phận hồn sư, luyện hồn thế gia. Cho nên không dám nói hắn có thể hoành hành man hoang, nhưng cũng đủ làm nhiều người phải kính sợ. Thanh niên này tên là Chu Nhất Tinh. Hắn lãnh đạm nhìn hồn tu và thổ dân chung quanh, liền không để ý đến. Hắn vốn không muốn tham gia chuyến đi mê cung lần này, thậm chí hắn cũng không tham dự chiến tranh ở Trường Thành. Mặc dù thế gia luyện hồn của hắn không có khổng lồ, nhưng cũng xem như có danh tiếng không nhỏ trong khu vực. Sở dĩ hắn đi tới nơi này, mục tiêu đã rất rõ ràng, chính là Bạch Tiểu Thuần. Nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn, cho dù là gia tộc miễn cưỡng lấy ra, nhưng sẽ không tới phiên ta. Chỉ cần giết Bạch Tiểu Thuần, ta có thể đạt được, sau đó lại kết anh, nói không chừng có thể thôi động cấp độ luyện hồn của bản thân. Lúc đó nếm thử luyện ra thập sắc hỏa, thậm chí là thập nhất sắc hỏa. Nếu có thể luyện ra thập sắc hỏa, cấp độ luyện hồn của ta là tam phẩm đỉnh phong. Nếu luyện ra thập nhất sắc hỏa, ta từ nay về sau chính là hoàng phẩm luyện hồn sư. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Chu Nhất Tinh mang theo thần thái chờ mong. Hắn đi vào mê cung, hào quang bao phủ thân thể, rồi bị truyền tống vào trong. Trong mê cung hiện tại có gần 20 vạn người, trong đó có 3 vạn tu sĩ trưởng thành, còn lại đều là hồn tu và thổ dân man hoang, trong đó còn có mấy trăm luyện hồn sư. Nhân số nhiều như thế bị tùy cơ truyền tống tới các nơi, bọn họ phân tán ra khắp mê cung. Nhưng mê cung quá lớn, 20 vạn người tiến vào cũng không sinh ra chút bọt nước nào cả. Nhất là mê cung rắc rối phức tạp, thần thức bị áp chế, những người đuổi giết Bạch Tiểu Thuần trong vô tri vô giác bị phân tán ra. Cho dù đang tìm kiếm cũng khó có thể tìm được tung tích. Càng như thế, những hồn tu và thổ dân man hoang càng sốt ruột, sợ Bạch Tiểu Thuần bị những người khác diệt sát trước, vì vậy càng gia tăng tốc độ. Thế cho nên trong quá trình tìm kiếm, gặp tu sĩ trưởng thành cũng không lãng phí thời gian, cho nên đại đa số thời điểm chỉ nhìn sơ qua, lập tức đi tìm kiếm nơi khác. Mặc dù không phải tất cả tu sĩ man hoang đều như vậy, nhưng tổng thể mà nói, một mình Bạch Tiểu Thuần đã thành công hấp dẫn lực chú ý của đa số tu sĩ man hoang. Từ đó thì áp lực lên tu sĩ trưởng thành giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu gặp tu sĩ trưởng thành lạc đàn, chuyện giết người đoạt bảo vẫn xuất hiện. Thậm chí không chỉ xảy ra trên người tu sĩ trưởng thành, cho dù là hồn tu man hoang cũng thường xuyên diễn ra cảnh này. Cùng lúc đó, ở trong mê cung diễn ra đủ các loại chuyện quái dị, rất nhiều nơi chính là tuyệt địa. Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã sớm mang mặt nạ, hắn hóa thành tu sĩ trung niên đang cẩn thận tiến lên. Hắn cẩn thận như thế là sợ bị người khác nhận ra. Sau khi tiến vào mê cung, hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rẽ ngang chạy dọc. Mặc dù thành công bỏ qua đám người truy kích, nhưng hắn cũng bị lạc đường. Hắn cũng thử triển khai thần thông để dung nhập thiên địa pháp tướng, muốn nhìn xem mình có thể rời khỏi nơi đây hay không. Hắn lại phát hiện mê cung này phong ấn hư vô chi lực, cho nên hắn căn bản không thể sử dụng được thiên địa chi pháp. Lạc đường thì có cái gì chứ? Tất cả mọi người đều lạc trong mê cung mà. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình, xoa xoa mi tâm. Hắn có cảm giác là mình bị chóng mặt, nhìn vách tường chung quanh thấy thế nào cũng giống nhau như đúc. Hắn cũng cảm thấy con đường cũng vô cùng giống nhau. Trong mê cung thì tồn tại vô số vách tường kết dính với trần mê cung, cho nên người ta không thể bay lên quá cao. Tự nhiên cũng khó nhìn lén toàn cảnh. Đồng thời linh thức bị áp chế, thậm chí Bạch Tiểu Thần đã nếm thử oanh kích vách tường, nhưng phát hiện nó vô cùng chắc chắn, khó có thể dung chuyển. Về phần ký hiệu thì tự nhiên không thể lưu lại, đây không phải là chuyện trọng yếu nhất. Từ thời điểm hắn bước vào trong mê cung, Bạch Tiểu Thần phát hiện mê cung này tràn ngập âm hàn. Âm hàn này lại khác với hàn khí, đó là khí tức của người chết. Dường như mê cung này là một cái mộ địa cực lớn. Bạch Tiểu Thuần đã nhiều lần cảm nhận được sau lưng có người đang nhìn chăm chăm vào mình. Lúc hắn quay đầu lại thì lại không phát hiện ra mánh khóe. Đây là nơi quỷ quái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần cắn môi, hắn cẩn thận hơn trước. Sau khi đi ra vài bước thì liền sợ hãi dừng lại, trong mắt xuất hiện hào quang đáng sợ, toàn thân bắn ra như một thanh lợi kiếm. Và lúc này, ở một góc rẽ, có bốn thân ảnh đang lao ra. Bốn người này thì có ba là hồn tu, một người còn lại chính là thổ dân, áp chế thân thể, cao chừng một trượng. Hiển nhiên, bốn người này kết thành một đội, tu vi không tầm thường, đều có tu vi kết đan đại viên mãn. Nhất là hồn tu có được lực lượng nguyên anh ở hình thức ban đầu, chính là kẻ kết anh thất bại, hắn có tu vi giả anh. Loại tu vi giả anh này với tu sĩ là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là tu vi đã vượt qua kết đan đại viên mãn, tiến thêm một bước. Chuyện xấu chính là người này muốn kết nguyên anh khó khăn hơn người khác gấp 10 lần. Vào lúc này, thổ dân cự nhân đi phía trước giống như hộ vệ cho hồn tu. Mặc dù ba hồn tu không mặc quần áo hoa lệ, nhưng trên người có pháp bảo vờn quanh. Hai người trong đó có hai thanh phi kiếm xanh và đỏ. Không bàn tới chất liệu của hai thanh phi kiếm, điểm đáng chú ý nhất là trên phi kiếm có 6 đạo ngân văn. Hai thanh phi kiếm này đã được luyện linh 6 lần. Càng kinh người nhất chính là hồn tu giả anh. Trên đỉnh đầu có một viên bảo châu đang thủ hộ. Viên bảo châu này có tới 7 đạo ngân văn. Sắc mặt bốn người vô cùng cảnh giác. Sau khi bước ra khỏi góc rẽ, liền nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đeo mặt nạ, thần sắc ngưng trọng nhìn sang. Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó nhìn chằm chằm bốn người này. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp được tu sĩ man hoang. Trước kia hắn đã gặp được không ít. Bởi vì có mặt nạ cho nên những người kia không chú ý tới hắn. Sau khi dò xét thì liền rời đi. Song phương nhìn chằm chằm vào nhau mấy hô hấp. Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau vài bước nhường đường. Ánh mắt bốn người lập lè nhìn áo giáp trên người Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ chậm rãi tiến lên phía trước. Và lúc hai bên còn cách nhau 10 trượng thì bốn người gầm lên đồng loạt lao tới tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bọn chúng không nhận ra thân phận của ta, lại xem trọng bảo giáp trên người ta. Ta lại đi một mình cho nên muốn giết người đoạt bảo. Ta phải tốc chiến tốc thắng giải quyết bọn này. Bạch Tiểu Thuần nhìn thổ dân cự nhân lao lên trước tiên. Hắn cũng không lui mà tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, sắc mặt bốn người khó coi. Không chờ nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, chợt nghe tiếng nổ ầm ầm và tiếng thổ dân cự nhân kêu gào thảm thiết. Thân thể của thổ dân cự nhân dừng lại giữa không trung, cả thân thể nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bay thẳng về phía ba hồn tu. Và lúc này ba hồn tu đều nhìn thấy tại vị trí thổ dân cự nhân vừa đứng có thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, cũng nhìn thấy hắn thu quyền trở về. Ánh mắt ba người co rút lại, nội tâm rung động không nhỏ. Biết rõ là trêu chọc phải cường giả, nhưng hiện giờ hối hận đã không kịp. Ba người đều là hồn tu, đã trải qua chiến trường ở Trường Thành, biết rõ không thể nào buông tha dũng giả thắng. Vào lúc này bộc phát ra sát khí kinh người. Về phần những máu tươi kia, bởi vì nhiễm độc tố tạo ảnh hưởng nên ba người, bọn họ cũng có biện pháp hóa giải. Chỉ thấy bảo châu trên đỉnh đầu hồn tu giả anh hình thành một màn sáng ngăn cản máu tươi ở ngoài. Mặc dù vẫn có một ít xuyên thấu qua màn sáng, nhưng ba người họ không quan tâm. Sát ý bộc phát lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Chết đi! Trong ba hồn tu, hai người bấm niệm pháp quyết điều động phi kiếm bên cạnh mình bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần với tốc độ cực nhanh. Tiếng xe gió vang vọng và khí thế kinh khủng. Dù sao cũng là pháp bảo luyện linh 6 lần, Bạch Tiểu Thuần biết rõ phi kiếm sắc bén kinh người, đồng tử hắn co rút dữ dội. Cùng lúc đó, tu sĩ giả anh bắt đầu đọc chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, màu sắc bảo châu trên đỉnh đầu thay đổi, bên trong có khói đen bay ra, khói đen ẩn chứa ác quỷ dương nanh múa vuốt tấn công Bạch Tiểu Thuần. Hiển nhiên ba người không phải mới liên thủ với nhau lần đầu, vừa ra tay đã phong tỏa tất cả vị trí tránh né của Bạch Tiểu Thuần. Lúc thế công tới gần, Bạch Tiểu Thuần hử lạnh một tiếng. Luyện linh, chí bảo, các người có, ta cũng có. Tay phải Bạch Tiểu Thuần nâng lên, hắn cầm cây dù ra khỏi túi chữ vật. Đây chính là vĩnh dạ tán. Lúc mới có cây dù này, tu vi Bạch Tiểu Thuần năm đó không thể sử dụng toàn bộ uy lực của nó. Hôm nay hắn đã có tu vi kết đan đại viên mãn. Lúc thi triển không nói là thành thạo, nhưng đã không còn miễn cưỡng như xưa. Trong nháy mắt hắn lấy cây dù ra, Bạch Tiểu Thuần lại ấn vào chuôi của cây dù, phanh một tiếng. Trong nháy mắt hai thanh phi kiếm và ác quỷ tới gần, vĩnh dạ tán mở ra. Và lúc mở ra nó hình thành phòng hộ, trực tiếp va chạm với hai thanh phi kiếm, tiếng nổ quanh quẩn ở đường hầm mê cung.

Hơn nữa Trần Giác nói có chút đạo lý, hồn tu bên cạnh ta nhiều một chút thì càng an toàn. Bạch Tiểu Thần trầm ngâm một lát, lúc này đi theo Trần Giác. Bất cứ khu vực nào trong mê cung cũng đều giống nhau như đúc, cũng không thể phân biệt phương hướng, cũng rất khó lưu lại ký hiệu. Bạch Tiểu Thần càng nhìn càng chóng mặt, thời điểm hắn đang phát sầu thì linh cơ khẽ động, dứt khoát dùng lực chú ý nhìn vách tường bên phải, một đường cố định đi theo vách bên phải, gặp được chỗ rẽ thì cũng lựa chọn bên phải luôn. Thời gian 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, Bạch Tiểu Thần và Trần Giác động phải không ít người man hoang và tu sĩ trưởng thành. Trên những người này, Bạch Tiểu Thần phát hiện trong đó có một ít người lựa chọn giống như hắn. Sau khi dò xét lẫn nhau, mọi người lập tức né tránh, hiển nhiên không muốn dễ dàng phát sinh ma sát. Mặc dù là gặp được hồn tu man hoang nhiều hơn, nhìn thấy thái độ Trần Giác với Bạch Tiểu Thần, lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thần lấy vĩnh dạ tán ra, chú ý tới tám đạo ngân vân trên đó thì đều kinh hãi, ẩn ẩn đoán ra Bạch Tiểu Thần chính là một luyện hồn sư, cho nên không muốn trêu chọc vào. Cứ như vậy, trong 3 ngày, hai người vô hữu kinh vô hiểm cho đến ngày thứ 4, và lúc Bạch Tiểu Thần đang đi tới liền dừng bước, ánh mắt hắn sinh ra hào quang. Phía trước không đúng, Bạch Tiểu Thần khàn khàn mở miệng. Trần Giác bên người sững sờ, hắn nhìn con đường phía trước không có gì kỳ lạ. Bạch Tiểu Thần cũng nhìn không ra. Sau trận chiến năm đó ở trong sơn mạch Lạc Trần, hắn phát hiện mình rất nhạy cảm với nguy hiểm, cho nên hắn vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình. Và lúc này, trong cảm nhận của hắn, khu vực phía trước nhìn như bình thường nhưng lại ẩn giấu sát cơ. Không dừng lại nữa, Bạch Tiểu Thần lập tức lui về sau. Mặc dù Trần Giác không hiểu gì cả nhưng lui theo. Và lúc hai người lui ra, một tiếng cười lạnh vang lên trong khu vực nhìn như bình thường kia. Trong chớp mắt, trước mặt xuất hiện gợn sóng như mặt nước, từng đạo thân ảnh lao ra thật nhanh. Lại có hơn 10 người. Cả đám có tu vi không tầm thường, sau khi xuất hiện liền nhắm thẳng Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra sát cơ, hắn nâng tay phải cầm vĩnh dạ tán, tám đạo ngân văn lóng lánh chói mắt, càng có gương mặt quỷ đang cười như ẩn như hiện. Lúc sắp đại chiến, đột nhiên trong màn nước có tiếng quát lớn, không được vô lễ. Sau khi lời nói vang lên, đám hồn tu bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần đã dừng bước. Lúc này trong màn nước có một người đi ra. Đây là một thanh niên, sắc mặt âm trầm, trên người mặc trường bào vô cùng chân quý, mi tâm có một vết ngấn, kẻ này chính là Chu Nhất Tinh. Hồn lực chấn động bao phủ chung quanh, hồn lực này khác với hồn lực của những hồn tu khác, dường như nó còn thâm thúy hơn nhiều. Ẩn chứa cảm giác nào đó, chỉ cần nhìn sơ là có thể phân biệt ra. Nhất là trong tay hắn còn có một đám hỏa diễm. Màu sắc hỏa diễm thay đổi, nhìn kỹ có tới 9 màu. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn sơ qua, nhưng trong tâm thần lại rung động rất mạnh. Hắn nhận ra được hỏa diễm này chính là cửu sắc hỏa. Cửu sắc hỏa, tam cấp luyện hồn sư. Trần Giác nhìn thấy cửu sắc hỏa sắc mặt biến hóa, lúc nhìn Chu Nhất Tinh mang theo thần thái kính sợ không nhỏ. Chu Nhất Tinh không nhìn Trần Giác, dường như trong mắt hắn hồn tu như Trần Giác chẳng đáng là gì. Trong mắt hắn chỉ có Bạch Tiểu Thuần, nói cho đúng là vĩnh dạ tán trong tay Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn tới nhìn lui, nhưng lại có phần khó hiểu. Ngươi là hồn tu hay luyện hồn sư? Ánh mắt của Chu Nhất Tinh đảo qua vĩnh dạ tán, sau đó nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Cửu sắc hỏa, nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn nhìn cửu sắc hỏa trong tay Chu Nhất Tinh, cảm nhận được tu vi đối phương không phải là nguyên anh mà là kết đan đại viên mãn giống như mình. Mặc dù như thế nhưng Bạch Tiểu Thuần càng khiếp sợ lực lượng ẩn chứa trong cửu sắc hỏa, dường như chỉ cần bóp vỡ là bạo phát ra thực lực kinh người. Lúc này đối phương cũng dò xét hắn, hắn cũng dò xét thanh niên này, chú ý tới ánh mắt đối phương đang nhìn vĩnh dạ tán. Trên thực tế thì hắn xuất ra cây dù này cũng có tác dụng chấn nhiếp đối thủ. Lúc phát hiện tu vi người này không mạnh hơn mình nhưng lại có cửu sắc hỏa, nhất là nhìn thần sắc của Trần Giác, hắn có thể là đã nhận ra thân phận của đối phương. Man hoang, luyện linh, luyện hồn. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại những tin tức mình thu thập được trong mấy năm qua, nhớ lại trong tay của hồn tu man hoang sử dụng pháp bảo luyện linh nhiều lần, trong lòng hắn ẩn chứa một suy đoán. Thời điểm này không phải là lúc suy nghĩ sâu xa. Chu Nhất Tinh nhìn Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người chớp động đều cảm nhận được chấn động của nhau, sau đó vô cùng vui vẻ. Ít có việc ta không nhận ra. Hỏi lại ngươi một lần, ngươi là hồn tu hay luyện hồn sư? Chu Nhất Tinh cau mày, trong mắt sinh ra hàn quang, hỏi lại lần nữa. Và lúc hắn hỏi ra những lời này, sát ý của đám hồn tu chung quanh bộc phát, bọn chúng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Luyện hồn sư, Bạch Tiểu Thuần híp mắt, cảm thấy đối phương nói như vậy, không tin, cảm nhận được hồn lực chấn động trên người đối phương, hắn lập tức bộc phát tu vi. Bởi vì mặt nạ thần kỳ có tác dụng chuyển hóa, linh lực thành hồn lực, Bạch Tiểu Thuần bộc phát tu vi, người ngoài nhìn thấy không phải là linh lực chấn động mà là hồn lực cường đại mà bá đạo, cũng không phải hồn tu mà là lực lượng chỉ có luyện hồn sư mới khống chế được. Sắc mặt những hồn tu chung quanh biến hóa. Chu Nhất Tình thu hồi ánh mắt, sau khi cảm thụ hồn lực, liền nhìn Vĩnh Dạ Tán trong tay Bạch Tiểu Thuần, hắn cau mày suy nghĩ. Là ta bị ảo giác sao? Vì sao lúc trước hắn tiếp cận, kiểu sắc hỏa của ta lại lắc lư, có cảm giác như rời khỏi tay mà bay về phía hắn? Cho dù chỉ là biến hóa trong nháy mắt, về sau lại khôi phục như thường, nhưng đây là chuyện chưa từng xảy ra. Là cây dù kia? Không giống, người này không đúng, cứ chém giết hắn trước thì sẽ tìm được đáp án. Chu Nhất Tình đang khó hiểu, còn Bạch Tiểu Thuần cũng đang xoắn xuýt. Đấu hắn đang hoạt động rất nhanh, đánh giá kiểu sắc hỏa trong tay của Chu Nhất Tình, suy nghĩ có nên giết người đoạt bảo hay không. Hắn cân nhắc thực lực hai bên một chút, lại nhìn kiểu sắc hỏa trước mặt mình, liền do dự. Hắn cũng không phải là cố kỵ đối phương đông người, mà là kiêng kỵ lực lượng hủy diệt của kiểu sắc hỏa. Chỉ khi nào chiếm được kiểu sắc hỏa, Bạch Tiểu Thần có thể luyện linh vĩnh dạ tán lần thứ 9. Kể từ đó uy lực sẽ càng lớn. Đối với hắn mà nói, cho dù tăng cường tỷ lệ sinh tồn trong mê cung lên một ít cũng đáng giá để mạo hiểm. Người này không biết tốc độ của ta, nếu tục kích đột nhiên có thể cướp đoạt kiểu sắc hỏa hay không? Hai người đều có tâm tư riêng, ánh mắt chớp động sau đó nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt mỗi người xuất hiện hàn quang. Chu Nhất Tình đã hạ quyết tâm. Hắn nâng tay trái chỉ về Bạch Tiểu Thuần. Sát! Trong nháy mắt Chu Nhất Tình mở miệng, cùng thời gian Bạch Tiểu Thuần tiến về phía trước một bước. Hắn vận dụng tốc độ cực hạn của mình, tan ảnh xuất hiện và biến mất cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Chu Nhất Tinh. Hắn nâng tay đấm Chu Nhất Tinh một nhát. Hắn muốn cướp kiểu sắc hỏa, nhưng lúc ra tay lại giấu giếm, một quyền này đánh vào ngực Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh chấn động, cho dù thế nào cũng không ngờ tốc độ Bạch Tiểu Thuần lại nhanh đến như vậy. Vào lúc này tâm thần chấn động, hắn nhanh chóng lùi ra sau và vung tay lên. Lập tức kiểu sắc hỏa hóa thành biển lửa vĩ đổ ngăn cản Bạch Tiểu Thuần trùng kích. Hồn tu chung quanh cũng bừng tỉnh cơn mê. Bọn họ lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Trần Giác cắn răng, dùng toàn lực ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, chém giết kinh thiên xảy ra. Lại nói tới biển lửa kiểu sắc hỏa ập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Hôm nay hắn phải liều tất cả mọi thứ, nhìn uy lực của kiểu sắc hỏa. Hắn chỉ cảm thụ được một ít đã thấy đáng sợ, không biết là thân thể của mình có thừa nhận nổi hay không. Lúc này là tình thế bắt buộc nên hắn cắn răng một cái. Biển lửa kiểu sắc hỏa đang lan tới gần. Trên người hắn bộc phát ra hàn khí vô cùng đáng sợ. Uy lực chí hàn bạo phát ra, trong nháy mắt bao phủ bát phương. Những hồn tu ý đồ ngăn cản cũng không được. Trong chớp mắt thân thể bị băng phong toàn bộ. Mặt đất cũng tốt, vách tường cũng được. Đảo mắt đã hóa thành hàn giới va chạm với biển lửa kiểu sắc hỏa trước mặt. Trong nháy mắt va chạm và hàn khí chí hàn. Hàn khí lõm xuống như hóa thành một cái miệng to lớn, trực tiếp thôn phệ kiểu sắc hỏa vào trong. Tiếng nổ mạnh quanh quẩn. Phong cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Hàn khí lập tức bao phủ bốn phía, hình thành lên tầng tầng phong ấn. Lúc sắp phong ấn được kiểu sắc hỏa cũng không phải thứ tầm thường. Hàn khí chung quanh không ngừng bị hòa tan. Chỉ có điều kiểu sắc hỏa chỉ là lục bình không có dễ. Thời điểm hòa tan hàn khí chung quanh, màu sắc bản thân nó cũng ảm đạm đi nhiều. Dường như tùy thời sẽ bị dập tắt. Sắc mặt Chu Nhất Tình biến hóa, hắn muốn thu hồi kiểu sắc hỏa. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không cho hắn cơ hội này. Kiểu sắc hỏa va chạm với chí hàn, bỗng nhiên Vĩnh Dạ Tán bung ra ngăn cản phía trước. Gương mặt quỷ dị trên cây dù xuất hiện, nó hấp mạnh về phía Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh sởn cả gai ốc, sinh cơ bị trói chặt. Hắn suy nghĩ thế nào cũng không dám nghĩ thực lực đối phương mạnh như vậy, nhất là hàn giới có thể đóng băng cả nội tâm của hắn. Và lúc nhìn thấy mặt quỷ xuất hiện, hắn hô hấp dồn dập, sau đó vỗ thẳng vào mi tâm. Lúc này vết ngấn trên mi tâm sinh ra hào quang sáng ngời, chiếu sáng bát vương và oanh kích Vĩnh Dạ Tán của Bạch Tiểu Thuần. Vĩnh Dạ Tán chấn động, mượn lực ngăn cản đủ giúp Bạch Tiểu Thuần cướp lấy kiểu sắc hỏa. Vào lúc tinh quang ở trên mi tâm Chu Nhất Tinh lan ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải chụp vào kiểu sắc hỏa bị phong ấn. Hắn mang theo cả

không biết lực lượng thiên địa có đầy đủ hay không. Bạch Tiểu Tuần do dự một lúc, ngày đó trước khi theo 30.000 người tới đây, hắn đã luyện linh trong trường thành, lúc đó cảm giác lực lượng thiên địa rất thừa thớt, luyện linh hơi bất ổn. Vừa vặn là có Quy Vân Hoa thần kỳ nên miễn cưỡng luyện linh thành công. Lúc này chẳng những kiểu sắc hỏa ảm đạm mà còn ở trong mê cung, Bạch Tiểu Thuần do dự một lúc vẫn quyết định luyện linh. Vì gia tăng khả năng bảo vệ tính mạng, đáng giá thử một chút, nếu thất bại cũng là chuyện không có biện pháp. Vì cái mạng nhỏ của mình, Bạch Tiểu Thuần là một người keo kiệt cũng trở nên quyết đoán, bắt đầu luyện linh. Khi kiểu sắc hỏa bị Quy Vân Hoa hấp thu, vân lạc ở trên Quy Vân Hoa tỏa sáng chói mắt, Bạch Tiểu Thuần hơi khẩn trương nhìn chằm chằm vào. Sau khi tất cả vân lạc sáng lên, tinh thần hắn rung động, vội vàng ném Vĩnh Dạ Tán vào trong Quy Vân Hoa. Vào lúc ném Vĩnh Dạ Tán vào trong, Quy Vân Hoa rung động mạnh và tỏa sáng. Lực lượng kỳ dị trong Quy Vân Hoa rốt thẳng vào trong Vĩnh Dạ Tán, sau đó ngưng tụ thành ngân vân thứ 9 trên pháp bảo. Lúc ngân vân thứ 9 xuất hiện, Vĩnh Dạ Tán run lên, Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn nghe thấy bên trong pháp bảo đang phát ra tiếng gào thét sung sướng. Rất nhanh, Quy Vân Hoa bình tĩnh trở lại, tất cả phôi thục như thường. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Thành công sao? Ta chưa cảm nhận được lực lượng của thiên địa rót vào mà. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc cầm lấy Vĩnh Dạ Tán, sau đó quan sát một lúc, phát hiện đã luyện linh thành công. Hắn kinh ngạc nhìn Quy Vân Hoa, lại nhìn qua Vĩnh Dạ Tán. Lúc trước hắn luyện linh đều dẫn lộng lực lượng thiên địa, tại sao lần này lại không có? Nhớ lại không có tình huống gì khác biệt, bỗng nhiên ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Là do hỏa diễm khác nhau. Lúc trước ta luyện linh chỉ dùng tài liệu đa sắc hỏa, sau khi dẫn đốt tạo thành đa sắc hỏa. Lần này là trực tiếp sử dụng đa sắc hỏa, hơn nữa hỏa diễm lại thuộc về man hoang. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, liên tưởng tượng đến liên tưởng tu hồn của man hoang, nhất là luyện hồn sư. Trên người bọn họ có nhiều pháp bảo luyện linh như thế, hắn ẩn ẩn cảm giác được có một chút manh mối. Có lẽ trong man hoang, luyện linh không cần có lực lượng thiên địa. Nếu không thì nơi này có lực lượng thiên địa yếu ớt như vậy, làm sao có thể xuất hiện nhiều pháp bảo luyện linh nhiều lần? Bạch Tiểu Thuần suy tư nửa ngày, biết rõ mê cung này tràn ngập nguy cơ, không cho phép hắn phân tâm quá nhiều. Vì vậy, hắn áp chế vui sướng vào đáy lòng. Chờ sương mù và hàn khí biến mất, hắn lại bắt đầu đi lại trong mê cung. Lại trôi qua 2 ngày, Bạch Tiểu Thuần chú ý cẩn thận cho nên không gặp phải những thứ quái dị như cây mũ. Hắn dần dần phát hiện, cho dù tu sĩ trưởng thành hay hồn tu man hoang, dường như số lượng đã giảm đi không ít. Mấy ngày trước ta gặp hơn 10 người, hiện tại một ngày gặp 5-3 người là nhiều, số lượng đã giảm. Bạch Tiểu Thuần nhìn vách tường chung quanh, hắn có cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Mê cung giống như một cái miệng lớn cắn nuốt tất cả mọi người. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi quan sát. Không được, ta phải tìm được lối ra. Nhưng nơi này mọi thứ đều giống nhau, lối ra đâu chứ? Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm. Hắn thử dùng một ít biện pháp giống như đánh dấu ký hiệu, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, hắn dùng biện pháp rất đần độn, đó là cứ nhìn chằm chằm vào vách tường bên phải chậm rãi tiến lên phía trước. Thời gian 3 ngày lại trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đã chóng mặt, mắt còn hơi bị lé sang bên phải, vẻ mặt đau khổ. Lúc hắn đi qua một góc rẽ, bỗng nhìn ra đầu tê dại, cảm giác âm trầm bao phủ toàn thân. Âm trầm hóa thành băng hàn, hắn ngừng thở nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cẩn thận lùi ra sau, sợ gây ra tiếng động, chú ý. Trước mặt hắn không có mũ đỏ mũ xanh, nơi đó là khu vực giống như một quảng trường. Nơi đó kết nối với 4 phía, trên quảng trường có 2 cây nến cực lớn đang thiêu đốt. Ngọn nến có hỏa diễm màu xanh, cả quảng trường đều bị màu xanh bao phủ. Chính giữa 2 cây có đặt một cái mâm lớn, trong cái mâm có đồ vật chất chồng như núi. Đó là vô số huyết màn thầu, tức là bánh bao máu. Mỗi huyết màn thầu đều đỏ tươi như máu, ai nhìn thấy cũng cả kinh, giống như chúng bị ngâm ở trong máu rồi mới vớt ra ngoài. Đây không phải là chuyện quỷ dị nhất. Da đầu của Bạch Tiểu Thuần sắp căng nứt ra, bởi vì hắn thấy có 100 người trong quảng trường. 100 người này có tu sĩ trưởng thành, có hồn tu và thổ dân man hoang, thậm chí có cả luyện hồn sư. Những người này đứng đó không nhúc nhích, thần sắc mê man, nhìn chằm chằm huyết màn thầu. Không có người nào nói chuyện, trong quảng trường chỉ có âm thanh hít thở ồ ồ mà thôi. Trong huyết màn thầu có hương khí nồng nặc lan tỏa ra chung quanh, hương khí cũng xông vào mũi Bạch Tiểu Thuần. Hương khí kia rất ngọt ngào, sau khi xâm nhập trong cơ thể hóa thành mùi thi thể thối rữa, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. là chuyện này không có quan hệ đến tu vi. Hắn nhìn thấy trong mấy trăm người kia có cả tu sĩ Nguyên Anh, chính điểm này mới làm hắn khiếp sợ nhất. Lúc hắn muốn lùi bước để đi đường khác, đột nhiên hắn dừng bước nhìn chằm chằm vào trong mấy thân ảnh ở trong mấy trăm người đang ở trong quảng trường. Triệu Long, Thần Toán Tử, Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt. Hắn nhìn thấy trong mấy trăm người kia có hai người Triệu Tử Long và Thần Toán Tử. Hai người bọn họ cũng giống như người khác đang nhìn chằm chằm vào Huyết Màn Thầu, sắc mặt mang theo vẻ điên cuồng và dữ tợn. Bạch Tiểu Thuần đứng đó nội tâm dãy giụa. Dù thế nào Triệu Long cũng theo ta nhiều năm, hắn trung thành và tận tâm với ta. Lúc ở ngoài mê cung, ta cũng nhìn thấy hắn muốn lao tới để giúp ta. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, mâu thuẫn và dãy giụa, ánh mắt hắn xuất hiện vằn máu. Thần Toán Tử là người hộ đạo của ta, cùng đi vào tinh không đạo cực tông, lại bị ta gọi vào trong quân, có thể nói kiếp nạn của hắn do ta gây nên. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần do dự, sau đó hô hấp dồn dập, trong mắt xuất hiện nhiều tơ máu hơn trước. Hắn cũng sợ hãi, hắn có sợ tử vong. Sự sợ hãi này không thể diễn tả thành lời, nhất là trong quảng trường này cất giấu hung hiểm lớn lao. Nếu hắn rời đi có lẽ không trở về được nữa. Nếu hắn bước vào, chỉ sợ ngay cả hắn cũng lâm vào kiếp nạn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng do dự. Hắn như biến hóa thành hai người, một người nói cho hắn biết là nên đi cứu, một còn lại thì nói hắn nên chạy ngay. Bạch Tiểu Thuần lại nhớ tới Sơn Mạch Lạc Trần năm xưa, mặc dù tình huống khác nhau nhưng bản chất là giống. Lúc Bạch Tiểu Thuần xoắn xít, bỗng nhiên hai ngọn nến trên quảng trường thiêu đốt mạnh hơn, hỏa diễm lay động rất mạnh. Mấy trăm người trên quảng trường gào thét điên cuồng, bọn họ lao về phía Huyết Màn Thầu. Dường như trong mắt họ đó không phải Huyết Màn Thầu, mà là đan dược tăng trưởng tu vi hoặc là thứ giúp họ trường sinh. Nói tóm lại là một cái đại tạo hóa gì đó. Trong nháy mắt, mấy trăm người cùng lao về phía trước, sau đó là màn chém giết cướp đoạt Huyết Màn Thầu. Những người cướp được Huyết Màn Thầu liền kích động vui sướng nhét vào trong miệng, không ngừng gặm cắn và cười như điên. Những người không cướp được thì gào lên giận dữ, thậm chí ra tay chém giết để cướp đoạt của nhau. Trong thời gian ngắn, quảng trường đại loạn, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Trong mắt hắn mang theo vẻ sợ hãi và nổi gai ốc cùng mình. Bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng khác hẳn với những người ở trong quảng trường nhìn thấy. Hắn nhìn thấy những người kia không phải đang ăn Huyết Màn Thầu. Ban đầu hắn còn cho rằng Huyết Màn Thầu là một tồn tại chân thật. Không phải ai trong mấy trăm người kia cũng cướp đoạt được Huyết Màn Thầu. Mà những người không cướp đoạt, không phát giác, những người cướp được lại kích động gặm cắn. Họ gặm cắn chính là cánh tay của mình. Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy những người cướp được Huyết Màn Thầu đang cắn tay mình, có người cắn một miệng đầy máu tươi, nhưng biểu lộ thỏa mãn và phấn khích tiếp tục gặm cắn, thậm chí là những người ăn nhanh đã cắn nuốt cả những đốt tay của mình. Thậm chí có kẻ táo bạo hơn, giật cả cánh tay của mình xuống mà cắn xé. Những người không cướp được Huyết Màn Thầu càng nổi giận đi cướp của người khác, cho nên cả quảng trường biến thành một trận loạn chiến, nhưng bọn họ đang chém giết vì cánh tay của người khác mà thôi. Thậm chí có người bị đánh nát thân thể, lúc chia năm xẻ bảy bị những người khác ùa vào cầm lên cắn xé. Hai ngọn núi trên quảng trường lắc lư, có âm thanh nữ tử ca hát. Ăn đi, có phải hương vị rất ngon hay không? Tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung chuyển như bị sét đánh trúng, hắn không thể ức chế thân thể không run, bởi vì cảnh tượng trước mắt này quả là thảm kịch nhân gian. Lúc nhìn thấy Thần Toán Tử cướp được Màn Thầu, hắn cười to, sau đó nâng tay phải của mình lên, muốn đi ăn tay mình. Triệu Long bên cạnh bởi vì không cướp được Màn Thầu, vì vậy ngồi xổm người xuống muốn cướp đoạt một thi thể. Bạch Tiểu Thuần do dự, hai mắt đỏ rực, sau đó hét lên một tiếng thật lớn. Hắn mang theo vẻ quyết tuyệt, mang theo điên cuồng, bất chấp giá nào. Hắn dùng tốc độ cực hạn tiến vào quảng trường. Hắn vừa bước tới một bước, cảnh vật chung quanh trở nên chậm chạp, hàn khí bao phủ bát phương. Trong chớp mắt bao phủ cả quảng trường. Cùng lúc đó, tốc độ Bạch Tiểu Thuần nhanh tới cực điểm, kết hợp với hàn khí Nazi. Hắn biến mất, sau đó xuất hiện bên cạnh Thần Toán Tử, bắt lấy Thần Toán Tử, đang muốn đưa tay phải lên miệng, kéo mạnh ra sau. Thần Toán Tử, người thanh tỉnh một chút, Bạch Tiểu Thuần giống to. Thần Toán Tử không cắn được nên ngẩng đầu gào thét với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trên mắt hắn, không quan tâm người nào khác, kẻ ngăn cản hắn cướp đoạt tạo hóa chính là kẻ thù. Thần Toán Tử gào thét bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần, càng là dãy giụa như con chó điên, muốn tiếp tục ăn cánh tay của bản thân. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, nhìn thấy Triệu Long đang điên cuồng chém giết để đoạt lấy một tàn thi, bản thân hắn hiện tại cũng hơi mơ hồ, thậm chí hư ảnh chung quanh bắt đầu trọng điệp, huyết bản thầu trong mắt hắn dần hóa thành đan dược, giúp hắn trường sinh bất tử. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung lên, hắn cắn đầu lưỡi thật mạnh, hàn khí chung quanh thân thể hòa tan. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hắn nâng tay nắm vào cổ Thần Toán Tử, mặc cho đối phương giãy giụa thế nào cũng không buông ra. Lại xuất hiện bên cạnh Triệu Tử Long, bắt lấy Triệu Long, miệng đầy huyết nhục, thân thể hắn lảo đảo, miễn cưỡng bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Và lúc hắn muốn rời đi, thì lại có dị biến phát sinh. Trong hai cây nến phát ra tiếng thét rung chuyển thần hồn của hắn. Trên hai cây nến này có hư ảnh của nữ tử bồng bềnh. Hai nữ tử giống nhau như đúc, bộ dáng trung niên, tóc tai bù xù, gào thét với Bạch Tiểu Thuần. Tiếng thét quanh quẩn bát phương. Người dám xen vào việc của người khác. Loạn huyết nhục tế của ta, người cũng lưu lại đi. Khi giọng nói xuất hiện, toàn thân Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Hoàn cảnh chung quanh hắn đang biến hóa thật nhanh. Hắn nhìn thấy vô số đan dược, dường như mỗi viên đều có tác dụng giúp hắn trường sinh bất tử. Trường sinh, trường sinh. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hô hấp dồn dập, dường như sắp lâm vào trạng thái điên cuồng. Đột nhiên, một tia niệm lực ngưng tụ ở trong kim đan hắn bộc phát ra. Lực lượng bộc phát xông thẳng vào tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Niệm lực giống như một dòng nước mát gột rửa tâm linh hắn. Trong nháy mắt, tất cả mê huyễn bao phủ Bạch Tiểu Thuần đều biến mất. Thân thể hắn run run, sắc mặt tái nhợt nhìn quanh. Hắn phát hiện hàn khí quanh người đã bị ăn mòn tới 8 phần, sắp biến mất toàn bộ. Một khi biến mất, hắn không thể nào thuấn di. Cho dù là dùng lực lượng thân thể cũng không có khả năng ngăn cản mê huyễn. Cùng lúc đó thì mấy trăm tu sĩ chung quanh cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Dường như Bạch Tiểu Thuần trong mắt chính là một đại tạo hóa. Chỉ cần cắn xé hắn là có thể trường sinh bất tử, tu vi tăng tiến cực mạnh. Đối diện với nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng dùng toàn lực để na di lần nữa. Oành! Hàn khí sụp đổ, thân thể hắn thoát ly quảng trường. Lúc rời khỏi quảng trường, tâm thần run rẩy không ngừng. Không quay đầu lại mà xông vào một lối đi khác. Và lúc bước vào thông đạo, hư ảnh hai nữ tử trên ngọn núi trong quảng trường lại giống to. Người muốn chạy. Sau khi thét lớn, hai nữ tử đồng thời bay ra, muốn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên, trong nháy mắt, hư vô bên ngoài lối đi vặn vẹo, thân ảnh công tôn Uyển Nhi xuất hiện. Nàng bước đi chậm rãi, sau đó nâng tay phải điểm vào hai hư ảnh nữ tử. Trở về cho ta. Các người cũng dám động đến tiểu ca ca. Toàn thân hai nữ tử run rẩy sau đó kêu lên thảm thiết. Chỉ điểm một cái không mang theo chút pháp lực nào lại có thể làm cho hai hư ảnh nữ tử kia sắp tiêu tán. Trong tiếng kêu thảm thiết còn mang theo sự hoảng sợ không cách nào hình dung nổi. Hai hư ảnh nữ tử không dám tiến lên phía trước, run rẩy quỳ xuống. Còn không đi tiến hành huyết nhục tế của các ngươi đi. Các ngươi không cần quan tâm chuyện khác. Công Tôn Uyển Nhi lên tiếng, trong mắt nàng xuất hiện đồng tử thứ hai. Ở trong đó có cả u mang. Chính u mang này làm hai nữ tử kia run rẩy lợi hại hơn trước, sắc mặt càng thành kính hơn. Bạch Tiểu Thuần thì đang chạy nhanh trong thông đạo, hắn không biết sau khi rời khỏi quảng trường đã xảy ra chuyện gì, hiện tại hắn chỉ muốn chạy thật xa. Sau khi không còn ngửi được hương vị ngọt ngào lúc trước, hắn mới dừng lại dò xét chung quanh. Sau khi xác định vị trí của mình, nơi này cách quảng trường rất xa, hắn một tay ném Triệu Long cùng Thần Toán Tử xuống đất. Hai người này vẫn hôn mê, Thần Toán Tử còn đỡ một ít, còn Triệu Long thì trong miệng vẫn còn huyết nhục. Bạch Tiểu Thuần lấy đan dược cho hai người này ăn, sau đó vỗ đầu bọn họ một cái. Thân thể hai người chấn động, sau đó chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt mờ mịt, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần mang mặt nạ, cũng nhìn chung quanh. Không chờ bọn họ phát hiện mình đang ở nơi nào, bọn họ lập tức nhớ lại cảnh tượng trong quảng trường. Sau khi nhớ lại tất cả, sắc mặt hai người biến hóa, không ngừng nôn mửa. Nhất là Triệu Tử Long, hắn gục tại chỗ, thân thể co rúm, móc họng nôn hết huyết nhục ra ngoài. Đa tạ đạo hữu cứu mạng, Thần Toán Tử vô cùng cảm kích, hắn cúi đầu cảm tạ Bạch Tiểu Thuần thật sâu. Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc trước, nghĩ lại mà sợ. Chuyện vừa rồi quá là đáng sợ, nếu không có người trước mặt này cứu giúp, chỉ sợ mình đã tự ăn mình, hoặc là ăn huyết nhục của người khác, cũng có thể là người khác ăn hắn. Vừa nghĩ tới việc này, hắn sợ hãi không nhỏ, thân thể run lên không thể ức chế. Triệu Tử Long cố nén nôn mửa, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, liền ôm quyền cảm tạ. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cho hắn cảm giác là hồn tu, nhưng hắn cảm kích từ tận đáy lòng. Nơi này rất nguy hiểm, các người tự giải quyết cho tốt. Bạch Tiểu Thuần có phần mỏi mệt, sau khi bước vào trong mê cung, chẳng những hắn phải đấu với người, còn phải đấu với một ít tồn tại khủng bố trong mê cung để giành giật sự sống, cho nên cả thể xác và tinh thần hắn vô cùng mệt mỏi. Cho dù là đám mũ đỏ hay huyết màn thầu, Bạch Tiểu Thuần cảm giác tính mạng của mình bị uy hiếp nghiêm trọng. Giờ phút này hắn than thở một tiếng, ném cho Thần Toán Tử cùng Triệu Long một ít đan dược và phù lục, sau đó rời đi. Hắn không thể mang hai người đi cùng, một khi thân phận hắn bại lộ, hai người bọn họ càng nguy hiểm. Mà nơi này lại vô cùng quỷ quái, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác là đi một mình sẽ an toàn hơn nhiều. Sau khi hắn rời đi vội vàng, Triệu Long và Thần Toán Tử trầm mặc. Hai người nhìn đan dược và phù lục Bạch Tiểu Thuần đưa cho họ như có điều suy nghĩ. Sau nửa ngày nhìn nhau, nội tâm đắng chát, sau đó kết bạn đi chung.